Nữ chính xuyên sách trả thân thể cho ta. Chương 41-2. Góc truyện audio.com. Cuộc sống quen thuộc của cô hẳn là như vậy. Ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao, Tê Diệu theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ, lấy ánh mắt ra hiệu bác sĩ. Bên ngoài là, ngài hẳn là biết, là hai anh em Tê gia xảy ra tai nạn xe. Tê Diệu sững sờ, lập tức ngồi ngay ngắn. Bọn họ thế nào rồi? Tê Vọng tiên sinh sau khi được cấp cứu đã qua cơn nguy kịch, nhưng người em gái đi chung đến bây giờ cũng không thể tỉnh lại. Bác sĩ Phạm dự định khả năng xấu, rất có thể là người thực vật. Nói xong, bác sĩ cũng thở dài. Tiểu cô nương tốt như vậy, đáng tiếc. Tê Diệu không khỏi sửng sốt, vì sao lại biến thành người thực vật, không có linh hồn trong thân thể, chẳng phải hẳn là chết đi sao? Hay là nói bên trong cỗ thân thể kia lại có linh hồn người khác? Tê Diệu đầu rất loạn, sau một lúc lâu cũng chưa suy nghĩ rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Buổi tối, Tê Diệu nằm ở trên giường bệnh thật lạnh lẽo, sinh hoạt ầm ĩ quen thuộc giống như đã cách xa khỏi cô. Cô nghĩ nghĩ, từ trên giường đi xuống, thân thể chẳng qua là bị bất tỉnh, bây giờ khôi phục cũng tốt rồi, muốn so với thân thể trước đó còn có sức mạnh hơn nhiều. Nhưng mà Tê Diệu không có nửa phần cao hứng, cô không muốn xưng mình là Sở Du Du, càng không dám tưởng tượng cha Tê mẹ Tê sẽ thương tâm đến cỡ nào. Ánh đèn trên hành lang lờ mờ, Tê Diệu mặc quần áo bệnh nhân, chậm rãi đi lên phòng bệnh VIP trên lầu, xa xa nhìn thấy cha Tê mẹ Tê đang đứng ở cửa phòng bệnh, Tê Diệu theo bản năng trốn ở sau tường, nghe lấy đối thoại của bọn họ. Diệu Diệu vẫn không thể nào tỉnh lại sao? Đúng vậy, nói, mẹ Tê liền khóc thút thít đứng lên, đứa con đáng thương của tôi. Chờ đến lúc Tê Vọng tỉnh lại, khẳng định cũng không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Đều tại tôi không nên để hai người bọn nó đơn độc ngồi xe thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bà đừng trách tự trách mình, số con bé có một kiếp này, nhất định sẽ vượt qua thật tốt. Cha Tê kiềm chế nước mắt an ủi người vợ kết tóc với mình. Chúng ta cùng chống đỡ, bất luận là gia nghiệp Tê gia hay là việc nhà, đều phải từ hai người bọn họ quản lý, bọn họ nhất định phải chống đỡ. Hung thủ đã tìm được chưa? Trước mắt còn không cách nào xác định, chẳng qua, khả năng có quan hệ cùng Sở gia. Cha Tê giọng điệu ngưng trọc, chuyện này, bọn họ không yên với tôi đâu. Thừa dịp bọn họ còn chưa xuống lầu, Tê Diệu rón rén từ thang lầu đi xuống, tâm tình nặng nề, đến mức kém chút đụng vào người đang đi tới. Thiếu điều sắp đụng vào cái ôm của đối phương, bị đối phương đỡ lấy, Tê Diệu ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai tuấn tú quen thuộc đến cực điểm. Rõ ràng là Hoắc Ngu. Hắn mặc âu phục màu xám bạc, quần áo chỉnh tề, hiền lành lịch sự, trong nháy mắt đầu tiên đỡ lấy Tê Diệu thần sắc khựng lại, lập tức buông tay ra. Đi đường cẩn thận, Tê Diệu tâm hoảng ý loạn, vừa lúc cực kỳ giống với kẻ giả mạo dùng đến thân thể cô. Cô vội vàng gật gật đầu, động tác nhanh chóng chạy xuống lầu. Cô rõ ràng có thể cảm nhận tới ánh mắt kia vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi cô biến mất ở trong tầm mắt của đối phương. Tê Diệu trở lại phòng bệnh, tim đập rộn lên không thôi. Cô nhanh chóng từ trong ngăn kéo tìm ra điện thoại di động. Trước mắt cũng chỉ có trình lịch đáng giá tin tưởng. Đợi đến khi Tê Vọng tỉnh lại không biết năm. Góc truyện audio.com. Nào tháng nào, cô còn chưa biết rõ ràng tình trạng hiện tại của Sở gia đến tột cùng là như thế nào. Thật vừa đúng lúc, đang lúc Tê Diệu định gọi điện thoại cho trình lịch, đối phương cũng đột nhiên gọi điện thoại tới. Tê Diệu vừa tiếp thông, đối phương liền gọi tên của cô. Diệu Diệu, cậu không sao đó chứ? Trình lịch gọi quen thuộc như vậy, Tê Diệu cũng không thấy đến có cái gì không đúng. Cô nói, cậu biết là tớ à? Đó là dĩ nhiên, trình lịch giọng điệu hơi có vẻ bực bội, ấp úng chần chờ một lát mới lên tiếng. Trên thực tế, là có người tìm tới cửa, tới nơi này tìm cậu nhỏ của tớ. Ai, Sở Du Du, tác giả có lời muốn nói. Điểm thứ nhất là Tê Diệu sẽ còn trở lại thân thể của mình. Điểm thứ hai là, vì cùng là nữ xuyên sách nên có phân chia, Tê Diệu vẫn luôn gọi Tê Diệu. Điểm thứ ba là, nữ chính chờ ở thân thể của chính mình thời gian cũng không dài lắm, nhìn ra tình cảm ngọt ngào muốn tới rồi tương đương. Duê, để mình phân tích lại cho dễ hiểu. Chị nữ chính Sở Du Du từ khi xuyên qua thân xác Tê Diệu cho tới hết chuyện cũng vẫn tên cộng sống ở trong thân xác Tê Diệu. Nên vẫn luôn xưng mình là Tê Diệu. Hiện tại nữ chính ở chương này chỉ là ở tạm trong thân xác cũ của mình mà thôi. Mụ nữ phụ Sở Du Du thì từ đầu tới cuối vẫn gọi là Sở Du Du. Cách chương.